Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, 302 chiến đấu mới bắt đầu. Đoàng đoàng đoàng, đai en chung quanh thân thể vô số địa tầng cột đá theo dưới lòng đất nổi lên. Đem theo trên trời rơi xuống người đầu đá cho đập nát bấy. Nhìn lấy cái kia khôi phục không thể đã hóa thành một bãi đất sét sinh vật triệu hồi. Đai en đắc ý cười một tiếng, đang cùng đại địa liên hệ mật thiết trước mặt cự nhân tộc. Các ngươi chẳng qua chỉ là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Nói lấy nàng nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Nụ cười trên mặt muốn ngăn cũng không nổi. Oanh, nhưng là vừa dứt lời. Đai en đất đai chung quanh bỗng nhiên cuồn cuộn. Sau đó chỉ nghe thanh âm ca ca. Đại địa bắt đầu xuất hiện đứt đoạn. Kẽ hở. Thấy một màn như vậy, đai en lạnh rên một tiếng, không phải nói sao. Đang cùng đại địa chặt chẽ liên hệ với nhau trước mặt cự nhân tộc. Loại ma pháp này không có bất kỳ tác dụng. Nói lấy nàng chợt dậm chân một cái. Dưới chân thổ địa bỗng nhiên đình chỉ rung động. Sau đó đứt đoạn cùng kẽ hở dần dần khép lại. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Ha ha, quả nhiên lợi hại. Garfield không nhịn được khen. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bị tức cả người phát run Tần Phong, người này thực lực rất mạnh. Cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Cho nên hay là giao cho ta tương đối tốt. Ngươi là muốn nói ta không phải là nàng đối thủ sao? Tần Phong sắc mặt tái xanh. Ngữ khí bất thiện mà hỏi. Làm sao sẽ? Chỉ bất quá trời sinh khắc chế mà thôi. Gô Phỉ Đức sắc mặt không thay đổi. Cười nói, dù sao ma pháp của ngươi dường như không hữu dụng đây. Hừ, liền tính cho ta thổ hệ ma pháp không có hiệu quả. Bất quá đừng quên ta còn là phép thuật hệ, xét sư. Nói lấy, trong tay Tần Phong ma pháp trượng vung lên. Chung quanh thân thể hiện ra mấy cái sấm sét màu tím cầu. Sấm sét màu tím cầu không ngừng phát ra xì xì xì âm thanh. Hóa thành một đường thật dài lôi điện chùm tia sáng đột nhiên đánh về phía Đai En. Oanh, hừ, cự nhân tộc thì như thế nào? Còn chưa phải là muốn. Ngạch, Tần Phong lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Khói mù tản đi sau. Mộc Tiểu Tiểu trên mặt mang mỉm cười đứng ở trước mặt của Đai En nhìn mình. Trên người lôi điện toán loạn. Tiếp lấy dần dần biến mất không thấy. Ngươi. Tần Phong sắc mặt co quắp, lúc này mới nhớ tới Mộc Tiểu Tiểu cũng là khắc chế chính mình lôi điện ma pháp. Nhưng là cứ như vậy, dường như chính mình thổ hệ ma pháp cùng phép thuật hệ, xét đều vô dụng. Nghĩ tới đây, Tần Phong đột nhiên cảm giác chính mình thật sự là quá bi thảm rồi. Oanh, một đạo thân ảnh thoáng qua, ngay sau đó một cái búa lớn xông tới mặt, Mộc Tiểu Tiểu mới vừa dự định nghênh đón. Lại phát hiện mình bị Đai En nắm lên cho ném ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu giữ vững thân thể. Một mặt tàn niệm nhìn về phía trước cùng cái đó người thú đấu ở chung với nhau Đai En. Phanh, thật là lớn sức mạnh. Thân thể của Đai En lui về phía sau mấy bước. Kinh ngạc nhìn đồng dạng bị chấn lui về phía sau mấy bước Garfield lại có thể đem ta đều đẩy. Lui, đây chính là cự nhân tộc sức mạnh. Garfield sắc mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên cường hãn. Bất quá chính là bởi vì như vậy mới thú vị a. A ha ha ha, cười lớn, lần nữa xách theo búa lớn vọt tới. Cái kia chưa từng có từ trước đến nay tư thế thoạt nhìn rất là dọa người. Đai En lại không cho là đúng bĩu môi một cái, chợt dậm chân một cái. Vô số cột đá theo mặt đất củng khởi, hướng về Garfield đánh tới. Nhưng là một tầng đấu khí màu vàng kim đem thân thể của hắn bao bọc tại bên trong. Búa lớn vạch ra một đạo nói ánh sáng màu vàng. Đem cái này dáng vóc to cột đá bắn cho nát bấy. Dầm dầm dầm. Ha ha ha ha. Thật sự là quá thoải mái rồi. Vô số đấu khí bốn phía tung tóe. Đem Đai En cột đá cho chặt đứt. Garfield một bên cười lớn một bên xông về nàng. Nếu như có thể giết chết người khổng lồ. Đó thật đúng là một món không dậy nổi vinh dự a. Vậy cũng muốn ngươi có mệnh năng cầm đến cái này vinh dự mới được. Đai En hét lớn một tiếng. Trong tay thần chùy trước mặt nện xuống. Oanh, Cái này thật đúng là quá kinh người. Garfield thân thể vội vàng lui về phía sau tránh thoát cái. Này cấp 1, nói lấy, bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Một tảng lớn bóng đen che khuất lại chính mình. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một cây to lớn côn gỗ sen lẫn cuồng phong gào thét lấy bưng tay không kịp nhanh như chớp. Tốc độ đập đến trước mặt chính mình. Oanh, ha ha, chẳng lẽ các người đã cho ta biết chơi một chọi một mình đấu sao? Nhìn lấy sơn lĩnh cự nhân ra sức một đòn trực tiếp đem Garfield đánh vào bên trong thổ địa. Mặc dù biết hắn sẽ không đơn giản như vậy vậy thì bị giết chết. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không nhịn được một trận kích thích. Khục khục, khói mù tiêu tan, quả nhiên Garfield không có gì đáng ngại. Mặc dù trên người có chút chật vật, cũng chịu một chút thương. Nhưng là đối với thú nhân mà nói căn bản không tính là tổn thương gì. Quả nhiên là không có chỗ gì dùng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, bất quá. Mặc dù đối với hắn là vô dụng, nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, âm hiểm cười một tiếng, sơn lĩnh cự nhân. Đi, đem bên kia người thú quân đội toàn bộ giết chết cho ta. Giống, sơn lĩnh cự nhân gào thét một tiếng. Lập tức lôi kéo kịch cậm thân thể đi về phía những thứ kia thần sắc có chút bối rối thú nhân đại. Quân, cho dù hiện tại sơn lĩnh cự nhân không có học tập hai cái bị động thần kỹ. Phòng ngự của nó cũng không phải là những thứ này người thú đấu khí có thể đánh vỡ. Khi nhìn đến sơn lĩnh cự nhân trực tiếp một gậy sau khi đi qua nhất thời huyết dịch văng khắp nơi. Những thú nhân kia coi như lại kiểu dũng thiện chiến cũng mất tính khí. Rối rít kinh hoàng tản ra bốn phía. Đáng chết, thấy một màn như vậy Tần Phong cắn răng. Mặc dù người thú chết bao nhiêu hắn cũng không đáng kể. Nhưng là thế nào nói bây giờ cùng bọn họ cũng là liên minh. Về tình về lý đều muốn giúp bọn hắn một chút. Chẳng qua là, Tần Phong mới vừa dự định tiến lên liền bị Mộc Tiểu Tiểu cản ở trước mặt. Ta cảm thấy ngươi cùng với lo lắng người khác, không bằng vẫn lo lắng cho mình tương đối được. Mộc Tiểu Tiểu cười rất quỷ dị, thổ nham tay, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại trước mắt. Tần Phong không nói hai lời liên tục huy động pháp trượng. Hai cái to lớn móng vuốt dưới đất chui lên, bắt lại Mộc Tiểu Tiểu. Hắn âm lãnh cười một tiếng, hừ, coi như ngươi là lôi điện thể chất, đối mặt ta thổ hệ ma pháp, cũng không có cách nào chứ. Ha ha ha ha, cảm nhận được trên người móng vuốt càng ngày càng gấp, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là nhìn một chút, ung dung nói, vật này khí lực thật lớn a. Thật may không phải là xúc tu đây. Bất quá nhận thức nói thật lên, dường như đối với ta không có chỗ gì dùng nha. Nói lấy, cặp mắt Mộc Tiểu Tiểu biến thành kim sắc, một cổ khí thế khổng lồ theo trong cơ thể của hắn tuôn ra ngoài. Đem bên kia Diane cùng Garfield chờ ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Oanh, ngươi, nhìn trước mắt cát đá đầy trời cảnh tượng. Tần Phong trợn tròn mắt, ngươi làm sao sẽ biết. Đột nhiên vặn một cái lông mày, trong tay pháp trượng đứng trên mặt đất, từng cổ một ma lực thả ra ngoài, hiện tại cái đó nữ người khổng lồ không ở. Ta nhìn ngươi làm sao tránh được ta thổ hệ ma pháp. Oanh, theo dưới chân Tần Phong trong đất xuất hiện một cái thứ gì xông về Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu ngưng thần xúc thế đãi phát, cái vật kia vọt tới bên cạnh của hắn sau đó đột nhiên nhảy lên. Một cái lóe lên tia sáng màu vàng cái bóng chợt lóe lên. Mộc Tiểu Tiểu định thần nhìn lại. Một cái do đất đá tạo thành báo săn mồi phục ở nơi đó. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. Oanh! Sau lưng một tiếng vang thật lớn. Ác liệt tiếng rít ở bên tai vang lên. Mộc Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện né người tránh thoát liền thấy một tấm bàn tay khổng lồ vỗ vào vị trí cũ của mình lên. Văng lên một trận cát đá cùng khói mù, nhìn thấy trong cho bụi thân ảnh sau, hắn không nhịn được khóe miệng co giật, một đầu hung thần ác sát thổ gấu đứng ở nơi đó. Đối với cái này chính mình không ngừng gầm thét, đây là dự định mở vườn thú tiết tấu sao? Địa liệt, đất đai dưới chân một trận lay động, Mộc Tiểu Tiểu trong bụng căng thẳng, vội vàng ổn định thân hình, liền thấy lại là mấy cái bàn tay dưới đất chui lên. Bắt hướng mình, đồng thời xa xa lực đại vô cùng gấu cùng tốc độ thật nhanh báo xông về chính mình. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, trong tay xuất hiện một cây đao, hai mắt hóa thành kim sắc. Xích, tại cuồng bạo hóa cùng với vô cùng võ luyện ra chỉ xuống, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp chặt đứt chung quanh mấy con bàn tay khổng lồ. Sau đó đối với ở sau lưng hai cái sinh vật triệu hồi chẳng quan tâm, trực tiếp xông về phía cách đó không xa Tần Phong. Bắt giặc phải bắt vua trước, trước tiên đem hắn giải quyết liền tốt hơn nhiều. Hiện tại ta đây, tốc độ không thể so với ngươi triệu hoán ra thú chậm. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt của Tần Phong. Trong tay thánh đao ánh nắng hung hãn mà quơ đi xuống. Phanh, sau đó đi trong nháy mắt, một đạo màu vàng vòng sáng đưa hắn gói ở bên trong. Thánh đao ánh nắng bị cái này lớp bình phong chắn bên ngoài, không thể đi vào phân nửa. Gặp lại sau, trên mặt Tần Phong huyễn hóa ra một nụ cười, nhìn lấy gần trong gang tấc Mộc Tiểu Tiểu. Trong tầm mắt của hắn, chính mình hai cái triệu hoán thú đã tới phía sau của hắn. Hai cái móng vuốt đồng loạt quơ đi xuống. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/971935 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.